Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, đi ra ngoài muốn nhìn hoàng lịch a. Thật có thể nói là muốn cái gì đến cái gì. Bất quá hắn khả năng không biết là, lần này, chiếu cố không phải là hắn cái gì nữ thần may mắn, mà là vận rủi nữ thần. Tiger, người xưng độc nhãn hổ, một con mắt tại cùng đối thủ tranh đấu thời điểm bị chọc mù. Bởi vậy gọi tên, hắn cũng không cao, lại sinh một bộ rắn chắc, thân thể cường tráng. Trước ngực tất cả đều là chiến đấu lưu lại vết sẹo. Mặt đầy râu kéo gốc già, vũ khí là một thanh quỷ đầu đại đao. Hắn có được hơn 80 thủ hạ, trừ bỏ thủy thủ cùng đầu bếp bên ngoài. Nhân viên chiến đấu tổng cộng có 64 tên, mà bản thân hắn liền là một cái tiền treo thưởng cao tới 6 triệu hung ác hải tặc. Tại Đông Hải mảnh này hơn 2.000 vạn liền có thể xưng vương xưng bá khu vực. 6 triệu quả thực không ít. Các huynh đệ, thêm chút sức, lập tức tới ngay bến cảng. Lập tức liền có nữ nhân, đồ ăn, nước ngọt. Tiger quơ quỷ đầu đại đao giữ tợn hô gào. Tiger vì cái gì lựa chọn làm hải tặc? Cũng là bởi vì làm hải tặc có thể làm mình sự tình muốn làm. Cướp bóc đốt giết. Không có cái gì người có thể trói buộc hắn. Hắn cũng hưởng thụ loại này giết chóc cảm giác. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường thư thái. Một ngày không thấy máu, hắn cũng có chút không thích ứng. Thuyền trưởng, ngươi, nhìn, Tiger bên cạnh một cái hải tặc đột nhiên chỉ vào hắn trên không. Thanh âm có chút run rẩy nói. Thế nào? Thấy thế, Tiger lông mày không khỏi nhíu một cái. Sau đó hướng cái này hải tặc chỉ phương hướng nhìn lại. Con mắt lập tức trừng căng tròn. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái mọc ra một đôi cánh khổng lồ thanh niên. Lơ lửng trên bầu trời hắn. Cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ánh mắt băng lãnh. Để hắn có một loại bị xích kinh để mắt tới ngạt thở cảm giác. Làm sao? Khả năng. Tiger nuốt ngụm nước miếng. Thân hình không khỏi lui về sau hai bước, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng Bạch Thủy lại ngay cả cùng hắn nói chuyện hào hứng đều không có. 6 triệu tiền treo thưởng trình độ, tại Kulolo quần đảo trên, bất quá là tầng dưới chót nhất mãnh thú thực lực thôi. Dạng này thực lực mãnh thú hắn không có giết cái 1.000, cũng có hơn mấy trăm, tùy tiện mấy phát liền có thể giải quyết. Enable Flying Flow, Bạch Thủy nâng lên tay trái thấp đạo, liền bóp cò súng, trao châu trao châu. Tiger căn bản còn chưa kịp cầu xin tha thứ, lại liền thấy bầu trời bên trong Bạch Thủy giơ lên trong tay thương. Sau đó bắn ra một mảnh lít nhà lít nhít ánh sáng, tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt. Không, Tiger phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Cả chiếc thuyền hải tặc liền hoàn toàn bị sóng ánh sáng lồng chụp vào trong. Phanh phanh phanh phanh, trên mặt biển lập tức sáng quang đại tác. Phanh phanh phanh, tiếng oanh minh truyền ra rất xa, như sấm nổ làm cho người kiềm chế. Khi ánh sáng lúc ngừng lại, trên mặt biển đã mất đi băng hải tặc tung tích, chỉ để lại một mảnh kinh khủng huyết hồng, đưa tới đông đảo khát máu xích kinh mà thôi. Toàn bộ quá trình, bất quá 10 giây đồng hồ. T, đúng lúc này, đang chuẩn bị trở về Bạch Thủy phía sau đột nhiên truyền đến kinh khủng cảm giác nguy cơ. Hắn không hề nghĩ ngợi, nâng lên tay trái thương liền phát động công kích. Sau lưng hắn hơn 100 mét địa phương, đánh tới đen kịt một màu đạn sắt, như là rơi xuống mưa sao băng hướng hắn đánh tới. Enable Flying Flow. Một mảnh sóng ánh sáng bắn ra, cùng đánh tới đạn sắt trùng điệp đụng vào nhau, bành cộp, nhưng mà, va chạm kết quả lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Năng lượng của hắn sóng ánh sáng thế mà bị đạn sắt trực tiếp đánh nát. Đạn sắt tiếp tục hướng hắn mà tới. Energy Ball Barrier, Bạch Thủy con người không khỏi co rụt lại, nhanh chóng tại trước người mình vài tầng tiếp theo cứng rắn năng lượng vòng bảo hộ. Dùng cái này chống cự cái này đạn sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.